Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, Cự Linh Chi Thuật, người muốn đi làm cái gì? Vân Thủy mà lưu tại chúng thánh điện bên trong, đối với Ninh Giang kế hoạch, trước mắt nàng không biết chút nào, nàng không biết Ninh Giang muốn làm thế nào, mới có thể đem Hắc Ám Ma Nữ giải cứu ra. Chuyện làm thứ nhất, là giết người, Ninh Giang cười một tiếng. Cao thâm khó lường nói, bất quá, không thể dùng ta thân phận giết người, phải nghĩ biện pháp đổi một cái thân phận, đổi một cái thân phận. Thân phận gì, cự nhân thân phận, Ninh Giang lạnh giọng nói, về phần mục tiêu, hắn cũng sớm đã chọn tốt, người muốn ngụy trang thành cự nhân, việc này nói nghe thì dễ, Vân Thủy mà nhíu mày, ngụy trang thành cự nhân, ngụy trang cho dù tốt. Cũng sẽ bị người phát hiện dấu vết để lại, lừa qua người bình thường có lẽ có thể, nhưng là muốn gạt qua thánh võ cảnh cấp bậc cao thủ. Khó như lên trời, Vân Thủy mà rõ ràng, Ninh Giang muốn giết người, tuyệt không đơn giản, chỉ sợ là đế tộc người, muốn gạt qua đế tộc, càng là khó càng thêm khó, ngụy trang cự nhân, sau đó hoàn toàn chính xác sẽ bị phát hiện sơ hở. Nhưng nếu như là chân chính cự nhân đâu? Ninh Giang ý vị thâm trường nói. Nếu như là chân chính cự nhân, hoàn toàn chính xác có thể lừa qua người khác. Nhưng cái này lại làm sao có thể làm được? Vân Thủy mà không hiểu. Cự nhân là cự nhân. Ninh Giang là Ninh Giang. Năm đó ta được đến qua một môn pháp, cùng cự nhân nhất tộc có quan hệ. Pháp này có thể để ta biến thành cự nhân. Ninh Giang nở nụ cười. Hồng Hoang Cự Linh Thể, năm đó Đông Vực Sáu Châu Hồng Hoang Tông Trấn Tông Chi Pháp. Nghe nói Pháp này cùng Thượng Cổ Cự Nhân Nhất Tộc có quan hệ. Về sau Hồng Hoang Tông bị Ninh Giang công phá về sau. Môn này Hồng Hoang Cự Linh Thể tự nhiên là rơi vào trong tay của hắn. Hắn đã luyện thành Vạn Tinh Phi Tiên Thể, lại đi tu luyện đẳng cấp thấp Hồng Hoang Cự Linh Thể. Cũng không phải là việc khó. Thậm chí có thể nói phi thường nhẹ nhõm đi ta bế quan một canh giờ, sau khi phân phó xong. Ninh Giang tiến vào tĩnh thất, bắt đầu tu luyện Hồng Hoang Cự Linh Thể. Hồng Hoang Cự Linh Thể tại Đông Vực Sáu Châu thời điểm. Uy danh vang dội, thân là Hồng Hoang Tông Trấn Tông Chi Pháp, uy lực cũng có chút kinh người. Bất quá cho tới bây giờ, Pháp này đã thuộc về Mạt Lưu, Ninh Giang không nghĩ tới. Một ngày kia, hắn vậy mà lại trên việc tu luyện pháp này. Đương nhiên, cùng là một người, không có khả năng đồng thời tu luyện nhiều môn luyện thể chi pháp. Trừ phi thuộc tính phù hợp, hoặc là bỏ qua lúc đầu thể phách, tỉ như Ninh Giang quá khứ là Đại Nhật Lưu Ly Kim Thân. Về sau vì mạnh lên, tu luyện cửu kiếp trời lôi thể, lại về sau thiên yêu thể, cho tới bây giờ vạn tinh phi tiên thể, hồng hoang cự linh thể. Cũng là một loại luyện thể chi pháp, Ninh Giang không có khả năng đồng thời là vạn tinh phi tiên thể. Lại là hồng hoang cự linh thể, bất quá môn này luyện thể chi pháp, có hai trọng, đệ nhất trọng là luyện thể, luyện thành đủ cường đại thể phách, đệ nhị trọng, mới thật sự là cự linh chi thuật. Cự linh chi thuật, chính là để thân thể biến lớn, hóa thành cự nhân, hắn muốn tu luyện, chính là cái này đệ nhị trọng. Cự linh chi thuật, là một loại thuật pháp, mà không phải thể phách, hắn muốn lấy vạn tinh phi tiên thể, đến thi triển môn này cự linh chi thuật, theo Ninh Giang, môn này cự linh chi thuật, cũng coi là có một ít biết tròn biết méo chỗ, ầm ầm, theo hắn vận chuyển công pháp, trong cơ thể hắn khí huyết oanh minh, rung động ầm ầm ni cự linh chi thuật yêu cầu rất đơn giản. Đầu tiên muốn đem huyết khí cô đọng đến trình độ nhất định. Chỉ có huyết khí cường đại, mới có thể trèo chống thân thể, hóa thành cự nhân, Ninh Giang luyện thành vạn tinh phi tiên thể, tăng thêm có thế giới chi tâm. Huyết khí của hắn tự nhiên phù hợp yêu cầu. Theo hắn tu luyện, trong cơ thể hắn huyết khí tựa như là giang hà gào thét. Thanh thế to lớn, đồng thời hắn xương cốt, lốp bốp một trận rung động. Cự linh chi thuật sở dĩ là đệ nhị trọng, là bởi vì muốn thi triển cự linh chi thuật, đầu tiên thân thể tính bền dẻo muốn đủ cường đại, trong đó xương cốt, cũng là quan trọng nhất, chưa tới một canh giờ, Ninh Giang mở mắt, từ trong tĩnh thất đi ra. Nhanh như vậy liền tu luyện xong. Vân Thủy mà giật mình. Đây cũng quá nhanh à. Nàng làm sao biết, Ninh Giang tu luyện nhanh như vậy. Chính là bởi vì Ninh Giang vạn tinh phi tiên thể cường đại. Cự linh chi thuật cần huyết khí bàng bạc, xương cốt cứng cỏi, hai điểm này, hắn đều có được, cái này một canh giờ. Hắn chỉ là làm quen một chút cự linh chi thuật huyết khí vận chuyển chi pháp mà thôi. Ta ra ngoài thử một chút, Ninh Giang đi ra chúng thánh điện. Thấy bốn phía không người, hắn hét dài một tiếng, bỗng nhiên thôi động cự linh chi thuật. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn huyết khí hết giận dữ, cả người thân thể, bỗng nhiên cất cao bành trướng, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, rất nhanh, hắn đột phá ngàn trượng, năm đó Hồng Hoang Tông Tông chủ, hắn cự linh chi thuật, cũng bất quá ngàn trượng thân thể mà thôi, nhưng là Ninh Giang mạnh mẽ hơn hắn đâu chỉ gấp trăm lần. Hồng Hoang Tông Tông chủ trước mặt Ninh Giang, trong nháy mắt có thể giết. Mà lại cự linh chi thuật có thể mạnh bao nhiêu, cũng quyết định bởi tại nhục thân mạnh bao nhiêu. Nhục thân càng mạnh, cự linh chi thuật phát huy cũng liền càng mạnh, tựa như một cây lò xo, tính bền dẻo càng tốt, co giãn càng đủ. Năm đó Hồng Hoang Tông Hồng Hoang cự linh thể, đệ nhất trọng tu luyện ra được thể phách ngay cả cửu kiếp trời lôi thể cũng không bằng. Lại như thế nào cùng Ninh Giang vạn tinh phi tiên thể so sánh? Ninh Giang thân thể một mực cất cao, thẳng đến mấy ngàn trượng, chính hắn ngừng lại, không phải hắn đến cực hạn, mà là tiếp tục biến lớn xuống dưới, sợ rằng sẽ bị người phát hiện, gây ra một số phiền phức. Cái này, Vân Thủy mà kinh ngạc há to miệng, khiếp sợ nhìn xem Ninh Giang, hiện tại Ninh Giang, coi như nói hắn là một tôn chân chính cự nhân, nàng cũng nguyện ý tin tưởng. Đại công cáo thành, Ninh Giang khôi phục thân hình, mỉm cười, lần thứ nhất nếm thử dùng cự linh chi thuật, thân thể ngược lại là có một ít xé rách tính thống khổ. Đương nhiên với hắn mà nói, loại thống khổ này tựa như là gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Đi thôi, hiện tại đi tìm người, Ninh Giang khống chế chúng thánh điện. Bay vào thiên vũ, mục tiêu của hắn rất đơn giản, Viêm Nhật hoàng tử hoặc là Đống Ngục hoàng tử. Nếu là hai người kia cùng một chỗ, hắn cũng không để ý một mẻ hốt gọn. Vạn yêu sao mênh mông vô cùng. Muốn ở chỗ này tìm tới hai vị này hoàng tử, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vận khí tốt mấy ngày tìm tới. Vận khí không tốt, 10 ngày nửa tháng đều không có tin tức. Mà Ninh Giang cũng không có khả năng gióng trống khua chiêng đi tìm. Nếu không cho dù giết người, đến lúc đó cũng sẽ bị người đoán được. Đây hết thảy, hắn đều chỉ có thể tại tự mình tiến hành, tốt trong tay Ninh Giang bảo vật đông đảo, đã sớm có chuẩn bị, hắn lấy ra một mảnh lá trúc, mảnh này lá trúc, chính là thiên mệnh thần trúc tiễn hắn đồ vật, vật này ngay cả chuyện tương lai đều có thể suy tính. Muốn tìm tới Viêm Nhật hoàng tử cùng Đống Ngục hoàng tử vị trí, càng là dễ như trở bàn tay, hắn thôi động lá trúc. Lá trúc nở rộ sán lạn quang mang, trong đó một mặt xuất hiện một thân ảnh, chính là Viêm Nhật hoàng tử, mặt khác thì là Đống Ngục hoàng tử. Viêm Nhật hoàng tử cách ta thêm gần, hai đại hoàng tử cũng không có ở chung một chỗ. Ngược lại để Ninh Giang có chút đáng tiếc, hắn biết một khi đối nó bên trong một người động thủ, lại nghĩ giết một người khác, sẽ cực kỳ khó khăn. Viêm Nhật hoàng tử. Chỉ có thể trách mạng ngươi không tốt, Ninh Giang khống chế chúng thánh điện. Hướng phía Viêm Nhật hoàng tử mà đi, một chỗ trong sơn cốc, Viêm Nhật hoàng tử đang cùng một đám thánh giả truy tung một đầu trưởng thành thánh thú. Đột nhiên, đỉnh đầu bọn họ đen lại, một cái chân to hung hăng đạp xuống. Hết chương.